Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1250, suy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường ra chúng ta cũng thăm dò chiều cầu quan sáng sớm liền ra cửa, đi bên ngoài lăn lộn đi, nghe nói liên tiếp mấy ngày cũng là như thế này, mãi cho đến đêm hôm khuya khoắt mới trở về. Bây giờ huyện nha hậu trạch cũng chỉ có một nữ, mấy cái điều nghiên địa hình sơn tặc từ bên ngoài trở lại Chánh Hồng khu, nhỏ giọng hướng thiếu đông gia cùng lão đông gia bẩm báo nói. Các ngươi nghe ngóng rõ ràng tiểu cẩu quan đi đâu lăn lộn sao? Chúng ta đuổi theo cho hắn tới một phiếu. Hồ lão tam là người nóng tính, sau khi nghe vội vàng hỏi, không kịp chờ đợi nghĩ muốn đánh cướp dê béo. Không rõ ràng lắm tiểu cẩu quan đi đâu lăn lộn đi, phụ cận người cũng không biết, chỉ biết là mỗi ngày trời chưa sáng liền ra cửa, đêm hôm khuya khoắt mới trở về. Bất quá tiểu cẩu quan tiếc mệnh cực kỳ, mỗi lần đi ra ngoài cũng mang 6 tên hộ vệ thiếp thân đi theo, nghe nói 6 người này kèo rất rắn, cái gì mình đồng ra sắt, bách bộ xuyên dương cũng không thành vấn đề, lần trước giặc Hoa xâm phạm Tĩnh Nam, tiểu cẩu quan chính là bằng 6 người này mới bảo vệ Tĩnh Nam. Nghe người ta nói, 6 người này giống như cũng nhân công thành võ quan. Chó chết, một thân thủ tốt làm gì không được, lại cứ làm tiểu cẩu quan ưng khuyển, cho tiểu cẩu quan bán mạng. Có cái này 6 cái ưng khuyển ở chúng ta sợ là trong lúc nhất thời khó có thể bắt lại tiểu cẩu quan. Nếu là lại kinh động phụ cận người chúng ta sợ là khó có thể thoát thân. Điều nghiên địa hình sơn tặc trả lời, nhắc nhở bọn sơn tặc tiểu cẩu quan hộ vệ bên cạnh ý tưởng cứng rắn, khó đối phó. Nàng vốn giai nhân, làm sao vì tặc, thiếu đông gia sâu kín nói một câu, một bọn sơn tặc đều đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Không phải nói các ngươi, thiếu đông gia lật một cái liếc mắt. Là cảm khái bọn họ vì sao làm cẩu quan ưng khuyển. Nha, một bọn sơn tặc không hiểu lắm nhưng có vẻ rất lợi hại. Nếu cẩu quan hành tung bất định, khó có thể trước hạn mai phục, xem ra chỉ có thể ở huyện nha hậu viện ra tay. Một bọn sơn tặc thấp giọng nói, ở huyện nha hậu trạch ra tay cũng khó, chúng ta cũng tra rõ. Vừa đến, tiểu cẩu quan tiếc mệnh đem kia 6 cái ưng khuyển tất cả đều an trí ở huyện nha hậu trạch tại trái phải trái phòng bảo hộ, 6 cái ưng khuyển luân phiên, mỗi thời mỗi khắc đều có người đề phòng. Thứ hai, chứ có kém dịch ở phụ cận trực ngoài, cách mỗi gần nửa canh giờ còn có một đội sai dịch tuần tra huyện nha hậu trạch, nếu là ở hậu trạch ra tay vậy, trừ phi một kích bắt lại, không phải nhất định sẽ kinh động sai dịch. Điều nghiên địa hình sơn tặc sắc mặt ngưng trọng nói, bọn họ điều nghiên địa hình đạp rất rõ ràng, biết độ khó lớn đến bao nhiêu. Phi, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Tên tiểu cẩu quan này như vậy tiếc mệnh nhất định là việc trái với lương tâm làm nhiều rồi. Một bọn sơn tặc tức giận bất bình mắng. Đi ra ngoài có ưng khuyển bảo vệ, trở lại núp ở xác rùa đen trong, phải làm sao mới ổn đây. Một bọn sơn tặc cũng cảm giác hóc búa. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, như vậy một mập chảy mỡ dê béo, chẳng lẽ trơ mắt bỏ qua cho. Hồ lão tam đám người gấp đến độ xoa tay. Chớ vội, chuyện này trọng đại, còn phải từ từ tính toán. Lão đông gia cũng là hết đường xoay sở, đối một bọn sơn tặc nói. Khanh khách, hồng bô, chuyện này dễ thôi, cần gì phải từ từ tính toán. Thiếu đông gia cười khúc khích giống như một con hồ ly. Đơn giản, lão đông gia nghe vậy, kinh ngạc không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, thiếu đông gia, nhưng là chúng ta sơn trại nữ gia cát có thiếu đông gia ở, bắt một con chó nhỏ quan, đây còn không phải là bắt vào tay nha. Một bọn sơn tặc rối rít ồn ào lên, lớn đập thiếu đông gia nịnh bợ. Bất quá nói xong rồi, tên tiểu cẩu quan này cuối cùng muốn từ ta xử lý, ta là giết là lóc, ông bô cũng không thể cản ta. Thiếu đông gia chậm rãi nói, cười nói yêu kiều, chẳng qua là một đôi mắt trong tràn ngập làm người ta phát rét sát khí. Nhược nam, sát khí của ngươi quá nặng, tiểu cẩu quan dù sao cũng là mệnh quan triều đình, nếu chúng ta chỉ cầu tài, sau đó toàn thân trở lui không khó. Nhưng là nếu là giết mệnh quan triều đình, chỉ sợ chúng ta chạy trốn tới trong núi, sợ là triều đình cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lão đông gia nhìn thiếu đông gia trong con ngươi sát khí, không nhịn được lo lắng nói. Hồng bô, ngươi cho là cướp mệnh quan triều đình, cẩu quan kia còn có triều đình liền sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Thiếu đông gia cười lạnh một tiếng. Lão đông gia, chúng ta chống đỡ thiếu đông gia. Chúng ta cướp cẩu quan dê béo, vậy còn không phải bị hắn kỵ hận, bị một tên cẩu quan kỵ hận, chúng ta chẳng phải là hậu hoạn vô cùng, còn không bằng nhổ cỏ tận gốc sạch sẽ chuyện. Loại này không để ý chăm họ sống chết cẩu quan, giết một thắng được thất cấp phù đồ, chúng ta là vì dân trừ hại. Thay trời hành đạo, giết dê diệt khẩu, xử lý sạch sẽ, ai có thể biết là chúng ta làm. Hơn nữa, cho dù vụ án phát sinh thiên hạ lớn như vậy, chúng ta phải tay nhiều bạc như vậy, trốn chân trời góc biển, mai danh ẩn tích, ai có thể tìm tới chúng ta. Không ít sơn tặc rối rít tỏ thái độ chống đỡ thiếu đông gia. Ai, Nhược Nam, chuyện đã qua liền đi qua. Đừng để cho cừu hận che giấu cặp mắt của ngươi. Lão Đông ra thở dài một cái, suy nghĩ tự hồ trở về quá khứ, trên mặt hiện lên nồng nặc bi thương. Hừ, Thiếu Đông ra hừ một tiếng, tức giận nghiêng đầu qua chỗ khác. Được rồi, Lão Đông ra tay chân luống cuống, chỉ đành cười khổ xoa Hạ Thiếu Đông ra tóc thỏa hiệp nói. Tùy ngươi, cũng tùy ngươi. Cái này còn tạm được. Thiếu Đông ra lúc này mới xoay người lại. Thiếu Đông ra kia tiểu cẩu quan hành tung bất định, đi ra ngoài còn có 6 cái lợi hại ưng khuyển bảo vệ, trở về thì co lại đến sắc rùa đen bên trong, hóc búa vô cùng. Không biết Thiếu Đông ra có gì diệu kế? Một bọn sơn tặc tò mò hỏi. Hừ, bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần vừa đối mặt liền bắt lấy tiểu cẩu quan, bảo quản hắn những cái kia ưng khuyển thúc thủ chịu trói. Convert by TTV, Thiếu Đông ra khóe miệng xé lo một cái nụ cười, định liệu trước nói. Thiếu Đông ra, tiểu cẩu quan xuất nhập đều có ưng khuyển bảo vệ, như thế nào vừa đối mặt liền bắt lấy. Một bọn sơn tặc chố mắt nhìn nhau, làm khó không dứt. Tiểu cẩu quan xuất nhập đều có ưng khuyển bảo vệ, chẳng lẽ lúc ngủ ưng khuyển còn có thể cùng hắn mỗi lần bị ổ bảo vệ sao? Thiếu Đông ra cười lạnh nói. Chẳng lẽ Thiếu Đông ra muốn thi triển mỹ nhân kế? Hồ Lão Tam chắt lưỡi nói. Vèo, hàn quang chợt lóe, một chùy thủ liền cắm ở hắn giữa đũng quần, đi lên nữa một chút xíu, hắn nhị huynh đệ sẽ phải thành dưới đao vong hồn. Hồ Lão Tam nuốt nước miếng một cái, cả người mồ hôi lạnh toát ra, thiếu chút nữa không có dọa đái ra quần. Kia tiểu cẩu quan cũng xứng cô nãi nãi thi triển mỹ nhân kế. Lại nói sằng xiên, sẽ đưa ngươi vào cung hưởng phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiếu Đông ra cười lạnh một tiếng, quanh thân hàn khí bốn phía. Đúng đúng, đều là nhỏ nói sằng xiên, đa tạ Thiếu Đông ra hạ thủ lưu tình, đa tạ Thiếu Đông ra hạ thủ lưu tình. Hồ Lão Tam vội vàng vàng gật đầu, sau lưng mồ hôi tí tách chảy xuống. Ha ha ha ha, một bọn sơn tặc đối Hồ Lão Tam cười nhạo không dứt. Thiếu Đông ra tiểu cẩu quan trở về, ưng khuyển gục ban ở bên ngoài trực còn thỉnh thoảng có kém dịch tuần tra. Chúng ta mong muốn thần không biết quỷ không hay giả vào phòng của hắn bắt giữ hắn, sợ là không dễ dàng a. Một bọn sơn tặc lại nói lên nghi vấn, không đợi hắn trở lại, trước hạn giả vào đi không phải là. Thiếu Đông ra vỉnh lên khóe môi, các ngươi không phải nói, hiện tại hậu trạch liền một người phụ nữ sao? Giả vào đi chẳng phải là dễ như trở bàn tay, cách chương.